Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. VIP, cô cho ta ở chỗ nào đây hả? Đồ bỏ đi, phòng đều đã so với nơi này tốt hơn rồi. Nhậm Tiểu Phi ngồi đầu giường hồn hển nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi, còn tôi không có ở đây, cô cứ như vậy ức hiếp tôi đúng không? Nhậm Tiểu Phi trừng mắt, đâu nào còn bộ dáng yếu ớt mới vừa rồi không chút máu kia. Bà nói không sai, hiện tại hai đứa con trai của bà không có ở đây. Tô Thi Thi nhàn nhạt nói. Phát tiết không sai biệt lắm rồi hả? Tốt lắm. Nói cho bà một sự kiện. Bởi vì bà tự cho là thông minh, hiện tại con của bà đang ở trên tay hộ sĩ mình. Hắn lập tức liền muốn dùng cái này hại Bùi Dịch. Bà vừa lòng mãn ý rồi hả? Cô nói cái gì? Nhậm Tiểu Vy nhất thời ngu ngơ tại chỗ. Tôi là để cho Hỗ Khải Văn tới đón người. Làm sao có thể ở trong tay hộ sĩ mình? Bà nói đến một nửa phát hiện chính mình nói lỡ miệng. Đơn giản, bình nứt không bề sợ bể. Không sai. Tôi là cố ý. Tôi để cho Đồng Đồng đi tìm cha ruột của chính mình thì có cái gì sai? À, là bà không sai. Tôi Thi Thi cười lạnh. Muốn sai là chúng tôi. Chúng tôi không nên vẫn nhân nhượng bà. Chúng tôi không nên giúp bà chăm sóc con mình. Lại càng không nên giúp bà thoát khỏi đoàn gia. Như vậy bà liền không coi chúng tôi như kẻ thù rồi. Cô... Bà ngậm miệng. Vừa rồi bà mắng lâu như vậy, hiện tại đến phiền tôi rồi. Tôi Thi Thi cắt ngang lời Nhậm Tiểu Vy nói, mặt không chút thay đổi. Tôi nhất định phải nhắc nhở bà một câu. Buổi dịch sụp đổ, bà cái gì cũng không có nữa rồi. Cô nói bậy bạ gì đó, làm tôi sợ hay sao? Nhậm Tiểu Vy sắc mặt, khó xem tới cực điểm. Cô dám như vậy cùng tôi nói chuyện, đợi buổi dịch ra ngoài. Anh ấy khả năng ra không được rồi. Bà tới cùng hiểu hay không? Chúng ta hoàn cảnh vốn đã đầy đủ khó khăn. Bởi vì sự ngu xuẩn của bà sẽ trở nên càng không có con đường sống nữa. Bà vui chưa? Tôi thì quát. Cô nói cho chính mình không nên tức giận, nhưng cô thế nào lại không thể tức giận. Bà hãy nghe cho kỹ, nếu buổi dịch thật sự xảy ra chuyện gì, tôi bảo vệ không được bà. Bà năm đó cùng Hỗ Khải Văn xem pha này, Hỗ gia tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đến lúc đó bà cùng Đồng Đồng liền sẽ phải bị Hỗ Tấn Hoa diệt trừ. Bà thật sự cho rằng Hỗ gia có thể tiếp nhận bà. Tôi thì cười lạnh, nếu như có thể tiếp nhận bà, Hỗ Khải Văn mười mấy năm trước liền cưới bà rồi. Cô ngậm miệng. Nhậm Tiểu Vy thét chói tai, thân thể run run, không biết là tức hay vẫn là bị dọa. Tôi vì ông ta cố gắng trở nên càng tốt. Mấy năm nay tôi vẫn cố gắng là một quý phụ phu nhân. Vẫn cố gắng muốn để cho chính mình xứng với ông ta. Ông ta hẳn không mặc kệ tôi. Bà muốn bất quá là cái cuộc sống phú quý. Cái này tôi cùng Bùi Dịch có thể cho bà. Hộ gia không có khả năng cho bà. Tôi thì đứng lên, nhìn thẳng Nhậm Tiểu Vy nói. Chúng tôi đều đã sống qua những ngày tháng khổ cực. Tôi biết bà sợ hãi những ngày tháng như vậy. Nhưng mà không có buổi dịch, liền không có toàn bộ. Bà yên tâm, tôi hẳn không mặc kệ bà. Không nghĩ muốn ở phòng bệnh thường, liền đi ở đống rác. Tôi thì nhàn nhạt nói. Thấy Nhậm Tiểu Phi muốn nói, không ngừng nghĩ nói. Chờ bà khôi phục lại, tôi sẽ an bài bà cùng bà nội tôi, cùng nhau trở về Dương Thành. Sống phú quý quan rồi, sẽ quên đã từng sống những ngày khổ cực. Tôi cảm thấy được mẹ muốn nên trở về chỗ cũ một phen. Tô Thi Thi nói xong liền hướng tới cửa đi đến. Cô có ý tứ gì? Nhậm Tiểu Phi phục hồi tinh thần lại lập tức hét sầm lên. Đem người xem trọng tội. Cửa truyền đến giọng Tô Thi Thi, rất nhanh liền không có động tĩnh. Rất nhanh liền có người thay bà lấy ra một bộ đồ thể thao cực kỳ bình thường. Các người muốn làm gì? Nhậm Tiểu Phi sắc mặt trắng nhợt. Thiêm Vương dẫn đầu đi tới nói. Phu nhân dặn dò mang bà đi Dương Thành, thể nghiệm cuộc sống vui vẻ nông thôn. Nông thôn vui vẻ. Nhậm Tiểu Vy nhớ tới những lời Tô Thi Thi nói mới rồi, thân thể run run một phen vội vàng nói. Cô ta nói chờ ta khôi phục. Bác sĩ nói thân thể của bà cực kỳ khỏe mạnh, không cần nằm viện. Thi Vương nói xong, bày xuất báo cáo kiểm tra của bác sĩ nói. Dương Dũng đã đi làm thủ tục xuất viện, chờ ta hiện tại có thể đi. Không, ta không đi. Ta muốn gặp Đồng Đồng, ta muốn gặp Bùi Dịch. Này, bà đừng đụng vào tôi. Nhậm Tiểu Vy cảm giác trời muốn sập xuống rồi. Bà ta như thế nào đều đã không nghĩ tới, mọi chuyện sẽ biến thành cái dạng này. Hành lang bên ngoài, Tô Thi Thi đứng yên thật lâu, ngay bên trong truyền đến thanh âm buồn rầu thở dài. Bùi Dịch, đối xử với mẹ anh như vậy, anh sẽ không trách em chứ? Nhưng mà em thật sự không có biện pháp khác rồi. Tô Thi Thi vuốt ve bụng dưới, mũi có phần chua xót. Bảo, vì bà, chúng ta nhất định phải cố lên. Tiếp tục, cô muốn đi đánh một trận mà chính cô phải đánh rồi. Hỗ Sĩ Minh, hy vọng anh đừng hối hận vì muốn gặp tôi. Tô Thi Thi nhìn kiến trúc tòa cao ốc trước mắt này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net